Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 509, từ nay về sau. Đáy lòng của ta có một cái ngươi. 9. Trần Bạch chưa từng cùng Hạ Quý Thần đi qua Quý Ức nhà. Cho nên mới bắt đầu. Hắn thật buồn bực Hạ Quý Thần những thứ này đều là tặng cho người nào. Mãi đến ngày đó hắn đứng ở dưới ánh nắng chói chang. Xếp hàng 4 giờ đội ngũ, xách 2 khối 200 đồng tiền không tới bánh ngọt, đi xe đến hắn một mực tò mò địa chỉ, nhấn chuông cửa, sau đó nghe được một đạo quen thuộc ai nha thời điểm. Hắn mới biết, nguyên lai Hạ Quý Thần trong miệng cái đó, địa chỉ này, là quý tiểu thư nhà A. Sau đó, hắn liền không nhịn được ở đáy lòng, âm thầm mắng chính mình đôi câu ngu xuẩn, hắn sớm nên nghĩ đến. Cái kia địa chỉ chính là quý tiểu thư nhà. Dù sao, ở trên thế giới này, có thể để cho Hạ Quý Thần như vậy nhớ mong ở trong lòng nữ hài. Trừ quý tiểu thư, lại không đệ nhị người. Trần Bạch đang cho Quý Ức đưa xong bánh ngọt ngày thứ tư. Trong lúc vô tình biết Hạ Quý Thần thời điểm làm việc sở dĩ đeo tai nghe, là nghe Quý Ức gửi tới giọng nói. Sau đó cũng là theo khi đó bắt đầu. Hắn hoàn toàn cảm nhận được Hạ Quý Thần nhìn như vậy tựa như lạnh tình một cái nam nhân. Trong xương rốt cuộc có bao nhiêu bực bội tao. Ngày đó là thứ tư. Sáng sớm, 7 giờ đồng hồ, Trần Bạch liền đến trong nhà của Hạ Quý Thần. Hạ Quý Thần đang ăn điểm tâm. Trần Bạch đứng ở một bên hướng về phía Hạ Quý Thần báo cáo hắn ngày này hành trình thời điểm. Điện thoại di động của Hạ Quý Thần vang lên. Là Quý Ức gửi tới tin tức. Đại khái là nàng phát giọng nói không có phương tiện, đánh một hàng chữ, Hạ Quý Thần, người mau giúp ta chọn chọn, cái nào cái váy đẹp mắt, ta chờ đợi bệnh viện kiểm tra, phải mặc. Trần Bạch khi đó đứng ở sau lưng Hạ Quý Thần, chuông điện thoại di động vang lên thời điểm, hắn theo bản năng mà hướng điện thoại di động của Hạ Quý Thần trên liếc một cái, sau đó liền thấy hàng chữ này. Trần Bạch trong miệng hành trình báo cáo không có bởi vì Quý Ức gửi tới tin nhắn mà có nửa điểm. Dừng chậm, nhưng Hạ Quý Thần ăn điểm tâm động tác, bởi vì Quý Ức phát tới chừng mấy tấm bản đồ mảnh nhỏ, mà trở nên có chút chậm chạp. Quý Ức gửi tới cái kia mấy cái váy, đều rất đẹp mắt, nếu như là Trần Bạch, hắn nhất định sẽ trở về một câu, một kiện kia đều mỹ. Nhưng Hạ Quý Thần, lại đem mấy tờ hình ảnh, phảng phất là đang nhìn cái gì trọng yếu tài liệu, liên tục nhiều lần nghiên cứu một hồi lâu, sau đó chọn một cái rất sấn màu da áo đầm phát cho Quý Ức. Cái này khúc nhạc dạo ngắn, đi qua rất nhanh, Hạ Quý Thần ăn điểm tâm xong, đi phòng ngủ thay quần áo thời điểm, không có hồi báo xong hành trình Trần Bạch, cũng vội vàng đi theo. Trần Bạch chưa đi đến cửa phòng thay quần áo, mà là tựa vào ngưỡng cửa trên. Một bên nhìn Hạ Quý Thần chọn quần áo, vừa tiếp tục lải nhải nói. Hạ Quý Thần trong phòng thay quần áo, tuyệt đại đa số đều là màu trắng đen hệ quần áo làm chủ. Chỉ có số rất ít quần áo là những thứ khác màu sắc. Hạ Quý Thần rất tự nhiên chọn một cái màu đen áo sơ mi. Sau đó phất phất tay, cắt đứt lời nói của Trần Bạch, ra hiệu hắn trước cách lái một hồi. Hạ Quý Thần cởi quần áo ngủ. Vừa mới chuẩn bị mặc màu đen áo sơ mi thời điểm. Khóe ánh mắt xéo qua. Bỗng nhiên ngắm thấy tủ quần áo trong góc cái khác sắc hệ quần áo. Hắn chần chờ một chút nha. Đem quần áo màu đen ném xuống đất. Sau đó chọn một cái cây nghệ sắc tê sớt đeo vào trên người. Trần Bạch chờ tại phòng thay quần áo ngoài cửa. Hắn nghe thấy tiếng động ở cửa âm thanh. Lập tức mở miệng tiếp lấy lời mới vừa nói. Nói chỉ là không có đôi câu. Tại chạm tới trên người Hạ Quý Thần cây nghệ sắc tê sớt thời điểm. Lời trong miệng hắn bỗng dưng một hồi. Bất quá 3 giây. Hắn liền giả bộ ra chẳng có chuyện gì bộ dáng. Tiếp tục đi xuống nói chuyện. Nhưng ở đáy lòng lại không nhịn được lặng lẽ lẩm bẩm một câu. Hạ Tổng, đây là tại cưỡng ép cùng quý tiểu thư trang phục cho cặp đôi A. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.